chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, Bạch Phượng trả thù. Nếu không cho dù có một phương tỉnh lại, một phương khác cũng ra không huyễn cảnh. Máy móc âm từ tốn nói, Tần Tuyết ánh mắt mị mị, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Vương Đại Đông cùng Mộ Cần xuất hiện ở đây, khẳng định là đến tìm kiếm mình, nhưng bây giờ hai người đều là lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nàng lại không cách nào đến giúp hai người, đã không thể bên ngoài lực bất chợt tới phá huyễn cảnh. Cũng chỉ có thể dựa vào Vương Đại Đông cùng Mộ Cần chính mình. Cũng may, cửa thứ ba sau đó sẽ có một đoạn thời gian điều chỉnh kỳ, không dùng lập tức tiến vào cửa thứ tư trung cực thí luyện bên trong. Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn huyễn cảnh bên trong, tại cái kia ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong, Vương Đại Đông cùng Mộ Cẩn hai người cuộc sống tạm bợ qua đến vô cùng hài lòng. Vương Đại Đông đi ra ngoài săn bắn, Mộ Cẩn ngay tại nhà dệt Thanh Tú. Cái kia ngân hồ ra đã bị Vương Đại Đông làm thành khăn quàng cổ, Mộ Cẩn thì xóa trên bờ vai, có thể hâm mộ chết trong thôn khác nữ hài tử. Rất nhiều lớn mật nữ hài tại gặp phải Vương Đại Đông thời điểm còn nhịn không được đùa giỡn hai câu. Không phải sao, Vương Đại Đông vừa ra cửa thì đụng tới đầu thôn Lý Quả Phụ. Lý Quả Phụ mặc dù là cái quả phụ, nhưng lại dài đến hết sức xinh đẹp, da thịt trong trắng lộ hồng, vóc người nóng bỏng, trong thôn nam nhân không có một cái nào không muốn bò lên trên nàng giường. Đáng tiếc cái này Lý Quả Phụ mắt cao hơn đầu, sớm thì bắn tiếng, chỉ có trong thôn mạnh nhất nam nhân mới có tư cách phía trên nàng giường, cho nên cứ việc những nam nhân kia rất là tham mộ sắc đẹp của nàng, lại cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa, mức độ lớn nhất cũng liền miệng nói ăn chút Lý Quả Phụ đậu hũ a. Bất quá cái này Lý Quả Phụ cũng không phải đèn cạn dầu. Rất nhiều lão quang côn đùa giỡn không được kết quả phản bị đùa giỡn. Lý Quả Phụ vừa tẩy xong y phục trở về, trong tay bưng đựng quần áo cái chậu, khả năng bởi vì giặt quần áo thời điểm không cẩn thận lắm, cho nên trên thân dính không ít bọt nước, tăng thêm nàng mặc quần áo lại là màu trắng, bởi vậy dán ở trên người, thêu lên hoa mai màu đen cái yếm như ẩn như hiện. Quả nhiên là dẫn lửa cùng cực, một đường lên nhìn trong thôn các nam nhân nước bọt chảy ròng. Soái ca, ngại hay không thay cái lão bà? Lý Quả Phụ mị nhãn đen nhạt, đối với Vương Đại Đông chớp chớp mắt to ngập nước. Để ý, đối mặt như thế kiều mị yêu kiều xinh đẹp tiểu quả phụ, Vương Đại Đông cũng nhịn không được chảy nước miếng. Bất quá, cái này Lý Quả Phụ tuy nhiên mê người, nhưng vẫn là so ra kém trong nhà mình vị kia. Mà lại, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, Vương Đại Đông quyết định vẫn là không nên trêu chọc đối phương tốt. Cái kia ngại hay không nhiều một cái lão bà a? Bị Vương Đại Đông cự tuyệt, Lý Quả Phụ cũng không tức giận, lấy tay vén vén trên trán tóc xanh, dùng càng để cho người tê dại ngữ khí nói ra. Khoan hãy nói, cái này Lý Quả Phụ khởi sướng cợt nhả đến, còn thật không phải bình thường nam nhân có thể ngăn cản. Ta nói Lý Quả Phụ, người cũng đừng đùa giỡn người ta Đại Đông, người cũng không phải không biết, Đại Đông lão bà thế nhưng là chúng ta thôn lớn nhất phiếu tú nương. Tuy nhiên dung mạo ngươi ngực CMN lớn, thế nhưng không nhân ra đẹp mắt đấy. Trong thôn bác gái gặp Lý Quả Phụ đùa giỡn Vương Đại Đông, nhịn không được mở miệng nói ra. Trương Thẩm, ta chỗ nào cũng không sánh nổi Tiểu Cẩn. Lý Quả Phụ không phục đỉnh đỉnh ngực, vậy dĩ nhiên lại là một trận sóng loan chập trùng. Đúng đấy, Lý Quả Phụ, ngươi cũng đừng phát cợt nhà. Người ta Đại Đông mới trướng mắt ngươi cái quả phụ đây. Vương Đại Nương, ngươi có ý tứ gì? Ta quả phụ làm sao? Quả phụ liền không thể tìm kiếm yêu mến a? Lý Quả Phụ hoàn toàn như trước đây biêu hãn. Có thể, Đương nhiên có thể, ngươi muốn là đổi hắn nam nhân phát cợt nhà ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Có thể ngươi không thể đánh Tiểu Cẩn nam nhân chủ ý à? Vương Đại Đông tức giận nói. Cái kia, ta đi trước săn bắn. Vương Đại Đông cảm giác đợi tiếp nữa còn phải bị Lý Quả Phụ đùa giỡn, dứt khoát mượn cớ rời đi. Vương Đại Đông huyễn cảnh, nhìn như không có chút nào hung hiểm, hơn nữa còn mỗi ngày có thể tốt đẹp người hưởng thụ giường che chi hoan. Nhưng loại này ôn nhu hương ngược lại càng thêm chí mạng. Dạng này huyễn cảnh càng thêm khó có thể tránh thoát. Thậm chí, coi như hắn biết đây là huyễn cảnh, chỉ sợ cũng không nỡ tỉnh lại. Thực, Vương Đại Đông hội sinh ra dạng này huyễn cảnh, cũng là bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm, lớn nhất hướng tới chính là như vậy bình thường mà cuộc sống hạnh phúc. Cái này, cũng là trong lòng của hắn rất muốn nhất sinh hoạt. Cứ như vậy, hắn liền càng thêm khó có thể theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát. Về phần Mộ Cẩn, một lòng si mê võ học, đối với cuộc sống cũng không có quá truy cầu lớn lao. Cho nên cùng nhau tiến vào Vương Đại Đông trong ảo cảnh. Hiện tại, Mộ Cẩn đã quên quá khứ, đem chính mình xem như một cái tú nương, mà nàng cũng tiếp nhận chính mình cái này thân phận. Mỗi ngày ở nhà trừ nấu cơm giặt giũ bên ngoài, cũng là tiến hành dệt thêu hoa. Thêu hoa đẹp, lại cầm tới trên chợ đi bán. Lúc chạng vạng tối, Vương Đại Đông đánh xong săn đi vào trong nhà. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Bất quá, đó cũng không phải để hắn cao hứng nhất sự tình. Hắn cao hứng nhất là lập tức lại có thể nhìn thấy chính mình ôn nhu mỹ lệ thê tử. Không thật lớn Đông ca, còn chưa đi đến trong thôn, một cái mao hài một bên gọi một bên hướng về hắn chạy tới. Tiểu mao đầu, thế nào? Vương Đại Đông trên bờ vai trông đỡ một đầu lợn rừng. Hỏi, Mộ Cẩn tỷ tỷ tại trên chợ bị người bắt đi, thôn trưởng để cho ta tới nói cho ngươi. Mao hài một bên thở dốc vừa nói, người nào? Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời biến, là Phượng thôn cái kia mẫu dạ xoa, nàng để ngươi đến sau 10 dặm sườn núi, nếu không thì giết Mộ Cẩn tỷ tỷ. Mao hài thở một ngụm nói, ngày đó bị Vương Đại Đông cưỡng ép theo quỳ trên mặt đất. Bạch Phượng về sau nhiều lần tìm Vương Đại Đông phiền phức, đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mấy ngày nay ổn định, Vương Đại Đông còn tưởng rằng nàng từ bỏ, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đối vợ mình ra tay. Vương Đại Đông không nói hai lời, đem trên bờ vai lợn rừng ném xuống đất, sau đó nhanh chóng hướng về 10 dặm sườn núi chạy tới. Đến 10 dặm sườn núi, Vương Đại Đông quả nhiên thấy Bạch Phượng, cũng nhìn đến vợ mình Mộ Cẩn. Lúc này, Mộ Cẩn bị người cột vào một cái trên cây, đem nàng phóng. Vương Đại Đông mặt âm trầm nói ra, nàng là ở chỗ này, ngươi muốn cứu nàng thì chính mình đi qua a. Bạch Phượng híp mắt nói ra, đối Vương Đại Đông nàng đã hận thấu xương, cũng dám để cho nàng quỳ xuống. Muốn không phải thực lực không bằng Vương Đại Đông, nàng sớm đã đem Vương Đại Đông ngàn đao bầm thây. Vương Đại Đông lúc này hướng về Mộ Cẩn đi đến. Phu quân, ngươi đừng quản ta, bọn họ thiết trí có bẫy dập. Mộ Cẩn lo lắng nói, vợ mình đều bị người bắt, Vương Đại Đông chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Tuy nhiên hai người trí nhớ là theo kết hôn ngày đó bắt đầu. Có thể mấy ngày nay ở chung, hai người đã có thâm hậu cảm tình. Mỗi lần hắn đánh xong săn về nhà, Mộ Cẩn chung quy làm tốt cơm chờ hắn. Buổi tối sẽ còn đấm lưng cho hắn, vò vai, hắn đã bất chi bất giác yêu mến cái này ôn nhu, hiền lành, nữ nhân xinh đẹp. Vương Đại Đông vừa đi lên phía trước hai bước, hai bên trong rừng rậm bắn ra vô số chi vũ mau tiễn. Tại hai bên trong rừng cây, Bạch Phượng làm đại lượng cơ quan, chỉ cần Vương Đại Đông phát động cơ quan, ngay lập tức sẽ có trên 100 mũi tên bắn về phía hắn.